12 chòm sao, tôi là ai? Chương 46, nghi kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ ngay chiều tối đã tìm đến phòng Thiên Yết. Hớt hải vội vàng khác hẳn với sự điềm tĩnh và dịu dàng ngày thường. Cô không ngừng đập cửa phòng Thiên Yết, dồn dập tìm kiếm chút lời đáp từ bên trong. Thiên Yết, Thiên Yết, cậu có trong phòng không? Mình đây, từ từ đã. Giọng của Thiên Yết rốt cuộc cũng đã đáp lời sau mười mấy phút dài đằng đẵng. Đợi một chút, mình vừa tắm xong. Lúc này, khi đã xác nhận được Thiên Yết vẫn đang ở trong phòng, sử nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Cho mình vào đi, sử nữ nói. Mình có chuyện cần nói với cậu. Ở bên trong phòng, Thiên Yết có chút mờ mịt nhìn cánh cửa đóng chặt, bụng như quặn thắt lại. Cảnh tượng lúc sáng vẫn còn rõ như in trong tâm trí cô, cũng làm cho cô khó lòng mà suy nghĩ rõ ràng được. Đối với Thiên Yết, sử nữ là một sự tồn tại đặc biệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy sử nữ trong lớp học ở Học viện Hoàng gia Brilly, Thiên Yết đã không thể lờ đi người con gái này. Mọi thứ của sử nữ đều ngập tràn trong mật hoa dịu ngọt và gió mát ngày xuân, khiến cho một Thiên Yết cảnh giác và nghi ngờ cả thế gian phải chìm đắm trong dịu dàng ấm áp. Trong vô thức, Thiên Yết đã luôn tìm kiếm hình dáng của sử nữ rồi. Cứ như sử nữ có thể khiến địa ngục tăm tối cũng hóa thành địa đàng bình yên. Hai người gặp Kim Ngưu khi cô nàng nhập học sớm, và nhanh chóng quen biết nhau như đã thân nhiều năm. Ba người đều mang theo luồng gió dịu thoang thoảng tùy hứng lại tĩnh lặng, đi cùng nhau tạo nên một bầu không khí trầm lắng mà dễ chịu. Không chỉ cho những người khác, mà còn là cho chính họ. Một khoảng trời an yên. Vậy nên, Thiên Yết hít thở sâu. Đúng như Kim Ngưu nói, không thể vì những thứ mông lung không rõ ràng mà xây dựng khoảng cách được. Mở cửa ra, sử nữ liền vội vàng tiến vào, cũng ngay lập tức đóng chặt lại cánh cửa sau lưng. Cô chỉ mặc một chiếc đầm dài mỏng cùng với khăn choàng quấn quanh người. Mái tóc dài qua vai rối tung mỏng tăng tung bay trong gió, vương vào sườn mặt gầy gò của cô. Thiên Yết, phải bình tĩnh nghe mình nói đây. Sử nữ nhìn vào mắt Thiên Yết, trên mặt là lo lắng xúc động ngập tràn. Có chuyện gì vậy? Thiên Yết cũng thấy không ổn. Cậu có tin mình không? Sử nữ nắm chặt lấy tay Thiên Yết. Nhất định sẽ tin mình đúng không? Ừ, mình tin mà. Lạ lùng thay, câu trả lời vẫn rõ ràng chắc chắn như từ trước đến giờ. Ma kết sắp chết rồi. Sử nữ ngay lập tức nói luôn. Tảng đá nặng nề trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả xuống. Trong số mọi câu nói mà Thiên Yết tưởng tượng rằng sử nữ sẽ nói, đây là câu duy nhất mà cô chưa một lần nghĩ đến. Hai mắt Thiên Yết mở to, môi đỏ hé ra muốn nói gì đó nhưng lại hoảng hốt đến không biết nên nói gì. Cái gì? Mọi suy nghĩ trong đầu như đứt đoạn. Mọi sự chắc chắn và yên tâm về sử nữ như những viên gạch vụn đang dần sụp đổ. Thiên Yết có lẽ không hề nhận ra, nhưng cô đã không thể nào bình tĩnh lạnh lùng đối diện với những vấn đề liên quan tới một người nhất định nào đó nữa rồi. Mình không đùa, cũng không bịa chuyện đâu. Thiên Yết, sử nữ gấp gáp nói khi nhìn thấy Thiên Yết chẳng thể nói nên lời. Ma kết thật sự đang không ổn chút nào đâu. Thiên Yết nhìn cô, làm sao cậu biết? Đó là vì, bao nhiêu kích động trong lời nói, cứ như vậy liền bay biến đi hết. Sử nữ nhìn Thiên Yết, nói sao bây giờ? Một cảm giác hụt hẫng chậm rãi lan tỏa trong tim. Nếu như là bình thường, Thiên Yết đáng nhẽ ra sẽ không hỏi như vậy, mà sẽ ngay lập tức tin lấy lời của cô. Chuyện tiếp theo mình nói rất quan trọng. Cậu có ổn không nếu tụi mình gọi luôn cả Kim Ngưu tới đây? Được, Thiên Yết gật đầu. Cho dù có một cái rằm trong tim, vẫn không ai dám nói câu nào. Cũng không nỡ phá tan lớp băng mỏng đang cố gắng giữ lại vẻ ngoài của mối quan hệ ba này. Thế nhưng, từ khi Nam Miện xuất hiện, ba người đã không ngừng thay đổi rồi. Gió đêm lành lạnh thổi qua cửa sổ, tung bay tấm rèm cửa phất phơ, cũng làm đổ cả lọ hoa thon dài trên bàn. Kim Ngưu tới ngay khi sử nữ gọi, vẻ mặt tĩnh lặng vẫn còn chút mệt mỏi. Trước khi hai người nói bất kỳ câu gì, Hãy nhớ rằng chúng ta đã ở cạnh nhau gần 5 năm trời. Kim Ngưu nói ngay khi bước vào phòng. Cho nên hoặc là nói ra hết cho bằng hết. Còn không thì đừng hối hận. Kim Ngưu không thích thể hiện quá nhiều. Dù vậy, cô vẫn sợ rằng mối quan hệ của ba người sẽ hoàn toàn chấm dứt. Khi con đường trước mặt chỉ có nhau, ta sẽ vô thức mà bỏ qua những điều không vui thi thoảng xảy đến. Thế nhưng một khi đã có nhiều lựa chọn và những người khác xuất hiện, mấy điều tiêu cực sẽ dễ dàng khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về mối quan hệ bền chặt với nhau. Có thể là thế giới quan thay đổi, có thể là do những lựa chọn hấp dẫn và tốt hơn, cũng có thể là do những mối quan hệ khác đang dần đắp xây trong lòng và không ngừng cắm rễ sâu trong tim. Thiên Yết, Kim Ngưu và Sử Nữ đã ở cạnh nhau khá lâu. Dù cho kết thúc chương trình học, ba người cũng vẫn tiếp tục ở cạnh nhau. Nam Miện không hề trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ cho đến tận gần đây. Ba cô nhóc kia lại thường rực rỡ hoạt náo trong vòng tròn của họ. Cơ bản là chẳng thể nào trực tiếp khiến cho ai trong số họ phải thật sự cân nhắc đắn đo. Bây giờ khác rồi, và mối quan hệ của cả ba đang cần được bảo vệ. Mình thức tỉnh sức mạnh của ả thần rồi. Sử Nữ không biết nên vui hay buồn. Đều thông báo. Sáng nay, cùng với Ma Kết, hai mắt Thiên Yết mở to. Đúng như hai người đoán, là Persephone. Sử Nữ nói tiếp, Ma Kết dưới sự ảnh hưởng của linh khí nữ thần Persephone từ mình cũng đã thức tỉnh sức mạnh của nữ thần Demeter. Kim Ngưu nhíu mày. Tại sao hai người không nói gì? Có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, khi mình còn chưa bình tĩnh được thì hai người đã mang công chúa của Zerus về đây rồi. Ngay khi cô và Ma Kết vừa thức tỉnh xong, đã tới chuyện sư tử tìm được bài thánh ca. Sau đó tới chiều thì người thừa kế của nữ thần Hera lại xuất hiện. Một ngày ngắn ngủi còn chưa kết thúc mà đã có biết bao nhiêu chuyện quan trọng xảy đến không ngừng. Dù có muốn nói, cũng không biết nên mở lời thế nào. Vậy tại sao cậu lại nói Ma Kết sắp chết? Thiên Yết hỏi tiếp. Trên lưng của Ma Kết có một vết thương. Sử Nữ nói. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Thiên Yết liền ngay lập tức bổ sung thêm. Không phải là vết thương vật lý, mà là một lời nguyền. Lời nguyền. Cả Thiên Yết và Kim Ngưu đều giật mình. Sử Nữ gật đầu. Cô không muốn kể quá chi tiết về cách mình phát hiện vết thương của Ma Kết. Nhất là khi nó đồng nghĩa với việc phải nói rõ cả sức mạnh mới có của mình cho hai người hay. Đôi mắt kinh dị kia, thật sự không nên để cho bất cứ ai biết. Đến cả Sử Nữ khi nhìn thấy nó còn muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. Ngay đến Ma Kết dịu dàng với tất cả mọi người lúc đầu cũng không dám nhìn thẳng. Cô thật sự không đủ can đảm để cho bất cứ ai biết nữa. Một lời nguyền ăn mòn. Sử Nữ hít sâu, bình tĩnh nói tiếp. Linh khí và sinh lực của cơ thể đều sẽ bị thứ đó từ từ nuốt chửng và hút đi hết. Bắt đầu chỉ là một đốm nhỏ ở lưng, lúc này đã bao phủ hết toàn bộ lưng, vai và eo của anh ta. Ngay cả Đỗ Quyên cũng không có cách nào xử lý hoàn toàn được. Đỗ Quyên cũng biết rồi. Kim Ngưu có vẻ không ngạc nhiên lắm. Ngay từ lần đầu gặp, có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra sức khỏe của Ma Kết không được ổn định rồi. Lần đó, Đỗ Quyên đã ngay lập tức bước đến trước mặt Ma Kết. Còn ngạc nhiên cực kỳ khi Kim Ngưu nói rằng anh không phải bệnh nhân. Khi ấy, tình trạng của Ma Kết đã tệ đến mức nào rồi? Thiên Yết đứng bật dậy. Không thể nào ngồi yên được nữa. Mình cũng tình cờ phát hiện thôi. Sử Nữ nắm lấy tay của Thiên Yết, úp chặt tay cô vào lòng bàn tay của mình mà vỗ về an ủi. Theo lời Ma Kết thì lời nguyền đó sẽ nuốt bớt một phần sức mạnh của Ma Kết mỗi khi anh ta sử dụng nó. Lúc đó sức mạnh của nữ thần Demeter khổng lồ đột nhiên biến mất giữa thinh không. Nên mình mới nghi ngờ. Nghĩa là sức mạnh hiện tại của Ma Kết cũng đã bị lời nguyền đó nuốt gần hết rồi. Kim Ngưu nhíu mày. Có thể nói như vậy. Sử Nữ xác nhận. Đó cũng là lý do vì sao lúc kết giới của chúng ta bị phá ở thủ đô Rento. Ma Kết không thể nào sử dụng toàn bộ sức mạnh để đánh với kẻ kia được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thiên Yết hỏi, cánh tay run lên. Chúng ta không làm gì cả. Sử nữ nhìn cô, khó khăn nói. Hiện tại sức mạnh của nữ thần Demeter trong người ma kết có thể ức chế và ngăn cản sự phát triển của lời nguyền ăn mòn. Còn cách để chữa dứt điểm thì... Đỗ Quyên cũng bó tay sao? Kim Ngưu hỏi, ma kết không nói rõ. Có điều, với tình hình hiện tại, sợ rằng cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Thật ra, vị hoàng tử của Kistelio đã nói rất nhiều, cũng giải thích gần hết. Vậy nhưng, sử nữ không thể nào nói hết cho Thiên Yết được. Vốn, lời nguyền đó đã tạm thời được Đỗ Quyên chế ngự rất tốt. Vì nhận vết chém từ thanh gươm của Perseus thay cho Thiên Yết. Lớp sức mạnh bảo vệ của Đỗ Quyên đã bị phá vỡ theo sức mạnh chém thần của thanh kiếm. Còn khiến cho cơ thể ma kết yếu đi trong một thời gian đủ dài để lời nguyền không ngừng lan rộng ra. Đến khi Đỗ Quyên lần nữa phát hiện ra, mọi chuyện đã rất tệ rồi. Lời nguyền ăn mòn đã nuốt chửng toàn bộ lưng của ma kết. Và những xúc tua đen ngòm chết chóc đó đang chậm rãi lần mò đến tim. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả ba người. Âm thanh rít gào của gió lạnh đêm khuya cũng không ngoài ý muốn mà trở nên chát chúa chói tai. Vậy sáng nay, sau khi sư tử đưa bản thánh ca cho mọi người, hai người đã thức tỉnh sao? Kim Ngưu nghĩ một lúc lâu. Tiếp tục hỏi, không, sử nữ lắc đầu. Thật ra mình đã thức tỉnh ngay trước đó rồi. Khi ở ngoài vườn ấy, Kim Ngưu và Thiên Yết gật đầu. Lúc đó hai người cũng có chú ý đến việc ma kết đi cùng với sử nữ. Nhưng đang vội tìm những người khác nên cũng không có cơ hội hỏi thêm. Sau đó, mình và anh ta đã nói chuyện lại về việc này ở trên lầu. Sử nữ nói tiếp, khi nhận ra sức mạnh của nữ thần Demeter trên người anh ta gần như đã biến mất thì mới phát hiện ra lời nguyền ăn mòn kia. Kim Ngưu nhìn Thiên Yết, mọi chuyện đã được giải thích. Đỗ Quyên biết chuyện anh ta đã thức tỉnh chưa? Kim Ngưu hỏi, đến hiện tại vẫn chưa ai biết. Tuy nhiên, mình nghĩ nên nói với hai người. Sử nữ nói đoạn, liền nhìn về phía Thiên Yết, nhất là với cậu đấy. Mình, sử nữ gật đầu. Có nhớ việc hai người nói về mối liên kết từ linh hồn không? Khi sử nữ không ngừng kiệt sức vào những ngày cổng âm phủ mở, Thiên Yết đã đặt giả thiết rằng cô có liên hệ với một vị thần nơi địa ngục kia. Một trong những dẫn chứng mà cô đã sử dụng khi đó chính là sự thân thiết của hai người. Rằng người thừa kế chính thống của Qualeria có một mối liên kết đặc biệt với cô. Những lời nói khi đó của Thiên Yết, dù chẳng biết có bao nhiêu phần khả thi, cũng đã như ánh lửa bập bùng sưởi ấm lấy trái tim bất an và tự ti của sử nữ. Đồng thời, cũng nhờ có cô mà sử nữ mới biết tự yêu và tôn trọng chính bản thân mình. Liên kết của nữ thần Persephone với nữ thần Demeter cực kỳ mạnh mẽ. Sử nữ nói, nó rõ ràng và bền chặt đến nỗi chỉ cần một cái chạm tay. Mình và ma kết đã ngay lập tức bùng nổ sức mạnh của thần. Chỉ một cái chạm tay thôi sao? Kim Ngưu ngạc nhiên, chỉ một cái chạm tay. Sử nữ xác nhận, tin mình đi. Đến mình còn không ngờ được, cậu đang muốn ám chỉ điều gì? Thiên Yết nhìn cô, như lời cậu nói đấy, rằng có thể chúng ta cũng có một mối liên kết đặc biệt. Sử nữ nói, thần âm phủ và Persephone là vợ chồng. Không phải sao? Thiên Yết mím môi, nhất thời không thể nào trả lời. Câu nói của sử nữ, Thiên Yết hiểu, sử nữ đã sớm nhạy cảm nhận ra mối bận lòng của Thiên Yết về hai người rồi. Mối liên kết mẫu tử giữa Demeter và Persephone là thứ tình cảm thiêng liêng lại mạnh mẽ đến nỗi lụi tàn cả thiên nhiên hùng vĩ. Cũng to lớn đến mức người thiếu nữ mùa xuân phải chia nửa thời gian của mình cạnh mẹ. Ma kết và sử nữ, những người thừa kế sức mạnh và tinh thần của hai vị thần cổ xưa này. Chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ vô thức mà bị thu hút và chú ý đến nhau. Nói như vậy, sử nữ chính là đang khéo léo giải thích với cô. Đồng thời, cũng là để nói với Thiên Yết điều còn lại. Hai người cũng bị thu hút vào nhau. Vị thần có khả năng liên quan đến Qualeria và cả nữ thần Persephone. Dường như chỉ có một đáp án. Hades, có điều, Thiên Yết và sử nữ đã ở cạnh nhau khá lâu. Nếu thật sự có thể tạo ra tia lửa gì đó, cũng đã không đợi đến tận lúc này. Có lẽ, Kim Ngưu gật đầu, rồi nhìn sang Thiên Yết. Dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng đây cũng là một gợi ý khả dĩ. Dù sao, việc thức tỉnh sức mạnh của thần cũng nào có giản đơn đến nỗi tất cả chỉ cần chạm tay liền có thể chứ. Trường hợp của Ma Kết và Sử Nữ có lẽ cũng là một trường hợp đặc biệt rồi. Sử Nữ, Thiên Yết nhìn cô, mình, không sao. Sử Nữ cắt ngang lời còn dang dở kia. Lắc đầu, dù sao thì, mình cũng chỉ muốn nói như vậy với hai người thôi. Nhưng, chuyện này cứ tạm thời giấu đi đã. Kim Ngưu nói, vỗ vai Sử Nữ, hiện tại có Thiên Nga ở đây. Có nhiều cái phải để ý, chuyện thức tỉnh này. Giấu được bao lâu thì giấu. Hiện tại có lẽ Ma Kết cũng sẽ nói cho ai đó mà anh ta tin tưởng. Sử Nữ nói, Nam Miện, Thiên Yết gật đầu, có lẽ Nam Miện sẽ biết thôi. Kim Ngưu cũng tán đồng, gật đầu với hai người. Nam Miện sau vụ việc quái vật Tartarus ở nhà thi đấu giả lập liền có ý nghi ngờ Thiên Yết và Thiên Bình. Nên cô cũng không muốn nói quá nhiều. Tuy nhiên, Kim Ngưu nhất định phải nói chuyện lại với anh. Đặc biệt là về những chuyện lúc chiều nay. Chắc chắn là Nam Miện đang có vấn đề gì đó. Những vấn đề mà anh đã không hề chia sẻ cùng cô như lúc ban đầu. Ô không o, vậy sao? Nam Miện nhìn Ma Kết, thở dài. Nếu vậy, thì Thiên Yết và Kim Ngưu chắc chắn sẽ biết thôi. Khả năng cao là vậy. Song Tử vắt chân ngồi ở bên cạnh cũng gật đầu. Ở trong phòng Ma Kết, Song Tử và Nam Miện cũng đang có một cuộc họp mặt nhỏ với anh. Và việc sức mạnh của nữ thần Demeter và Persephone đã quay trở về Aura cũng được anh chia sẻ cho hai người. Nhưng, ba chúng ta cũng đã thức tỉnh hết rồi. Nam Miện mím môi thành một nụ cười nhàn nhạt. Nói, đây thật sự là một dấu hiệu tốt. Sức mạnh của các vị thần đang dần được hồi sinh. Có lẽ khi thời khắc xảy đến, chúng ta sẽ sẵn sàng. Khó nói lắm, Ma Kết trầm ngâm. Giọng nói thuần túy một sắc ảm đạm mệt mỏi. Tôi đang không biết chúng ta có nên nói cho mọi người hay không. Cậu có quyền nói. Song Tử nhìn Ma Kết. Trong chúng ta, chỉ có tôi không thể công khai được mà thôi. Song Tử vẫn đang làm bình phong cho Song Ngư. Chắc chắn sẽ không nói với mọi người việc mình đã đánh thức được sức mạnh của thần Ekmes. Nhưng Ma Kết cũng như Nam Miện, chẳng hề có vướng bận gì. Dù cho có chia sẻ thông tin này cho cả nhóm cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng còn Sử Nữ thì sao? Nam Miện nói, em ấy không biết gì về kế hoạch hay nghi ngờ của chúng ta. Hơn nữa, cũng không hoàn toàn tin ai được. Mối nghi ngờ về việc có một người mang lòng riêng trong số bọn họ dấy lên từ lúc con quái vật từ Tartarus xuất hiện trong nhà thi đấu giả lập. Sau đó, là việc nhân mã bị tấn công ở nhà thi đấu Eterner. Và Ma Kết Thiên Yết bị tập kích ở biệt thự trong cùng một ngày. Việc kẻ địch nắm rõ hành tung của những người trong nhóm chỉ cho thấy rằng khả năng cao họ là một trong số bọn họ. Không thể khác được, dù cho viên hoa đã xuất hiện, dù cho Ma Kết cho rằng đã không còn kẻ ẩn mình nào nữa, thì những mối nghi ngờ này vẫn khó mà hoàn toàn dập tắt. Thế nên, chỉ có thể nghi ngờ tất cả mọi người. Chúng ta cùng nghĩ lại xem. Có thể tin tưởng được ai? Ma Kết thở dài, đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào chậu cây nhỏ trên bàn. Những người xuất hiện không theo kế hoạch, là tôi và Đỗ Quyên, sẽ không nằm trong danh sách này. Việc này cũng có thể phần nào chứng minh rằng Kim Ngưu cũng sẽ không có suy nghĩ thù địch gì với những người còn lại. Nam Miện nói, vị công chúa Zerus vừa xuất hiện thì lại không chắc. Nam Miện và Đỗ Quyên đều là những người thân cận lâu năm của Kim Ngưu được cô mời tới đây để giúp đỡ bọn họ. Hoàn toàn không nằm trong dự kiến của bất cứ ai. Nếu cô có ý xấu, thì không cần mời một trong những thần y của Aura tới đây ở cạnh bọn họ. Cũng không cần mang một Nam Miện với những kiến thức hiếm hoi về việc thức tỉnh sức mạnh của thần đến đây. Chưa nói đến, nếu cô có ý xấu, thì ngay cả Nam Miện và Đỗ Quyên cũng chẳng thể tin tưởng được. Ma Kết và Song Tử xem Nam Miện như đồng minh, tự nhiên cũng gián tiếp tin tưởng Kim Ngưu. Hai người hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nhưng Thiên Nga không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến đây. Song Tử gật đầu, cô ta sẽ tới tìm Bảo Bình. Chừng nào nhóm 12 người không tách ra, rồi cũng sẽ gặp cô ta. Quan trọng là những người trong nhóm đính ước OP. Nam Miện nói, chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn ai trong số họ? Những người đã từng bị tấn công. Song Tử nói, Song Ngư, tôi, Nhân Mã, Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết, con quái vật ở nhà thi đấu cố ý nhằm vào Song Ngư. Cậu là ngoài ý muốn. Ma Kết nói, nhưng chắc chắn là tên này sẽ không bao giờ để cô em gái yêu quý của mình gặp nguy hiểm. Nên cũng loại ra được. Nam Miện bật cười, vỗ vỗ vai Song Tử đang nhăn mặt ở kế bên. Nhưng những người còn lại thì chưa chắc. Ý cậu là sao? Ma Kết hỏi lại, Thiên Yết và Thiên Bình đều là công chúa của Qualeria. Là những người có khả năng triệu hồi quái vật của Tartarus nhất trong số chúng ta. Hơn nữa, lúc kết giới của biệt thự bị vỡ, cậu mới là người bị tấn công. Không phải cô ấy, Nam Miện nói, nhưng Kim Ngưu tin Thiên Yết. Song Tử nói, Thiên Yết cũng là người duy nhất thể hiện sự cảnh giác với viên hoa ngay từ lúc đầu. Mà Thiên Bình thì có vẻ hơi ngây thơ. Trừ khi có những bằng chứng xác đáng, chúng ta không thể kết luận được. Nam Miện lắc đầu, rồi lại nói tiếp, Bảo Bình cứu Nhân Mã, nhưng lại không phải là người bị tấn công trực tiếp. Chúng ta cũng không thể xác định được liệu cậu ta không nỡ ra tay với vị hôn thê của mình, hay thật sự chỉ tình cờ cứu người. Hãy cứ nói về những người có thể chắc chắn được đã. Ma Kết lắc đầu, mệt mỏi giơ tay. Nam Miện, tất cả chúng ta ở đây đều có ít nhiều tình cảm và niềm tin với nhau. Càng nghi ngờ sẽ càng mệt mỏi mà thôi. Nam Miện chỉ quen biết Kim Ngưu và Ma Kết, tự nhiên sẽ có thể quyết đoán và rõ ràng hơn so với những người khác. Nhưng Ma Kết và Song Tử đã quen biết những người này không ít thì nhiều, lại còn được liên kết với nhau bằng lễ đính ước của thần thành. Làm sao có thể nghi ngờ nhau dễ dàng cho được. Được thôi, Nam Miện gật đầu. Tôi, hai cậu, Kim Ngưu, Song Ngư, Nhân Mã, Bạch Dương nữa. Ma Kết bổ sung, cậu ta đã bị tấn công ở nhà thi đấu trong trận vừa rồi. Sao lại còn liều mình mà bảo vệ Kim Ngưu nữa? Nam Miện nhăn mặt, nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Nhưng tên đó cũng quá yếu rồi không phải sao? Nam Miện có chút khó chịu. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu làm thế nào là hắn ta có thể bị viên hoa đập cho ra bã rồi bị cướp phiếu báo danh như vậy. Không trách được. Song Tử lắc đầu. Cô gái viên hoa đó đã thức tỉnh sức mạnh của thần rồi. Một á thần nhất hệ bình thường như Bạch Dương khó lòng mà đấu lại. Thông cảm đi. Song Tử. Ma Kết cười. Nam Miện thì làm sao ưa Bạch Dương cho được. Chưa nghi ngờ cậu ta đã may rồi ở đó còn mong tên này tin tưởng cậu ta. Ha ha, Song Tử nhìn Ma Kết, rồi lại quay sang Nam Miện, nhếch môi cười. À, hiểu hiểu, quay về vấn đề chính đi. Nam Miện nhíu mày, chắc chúng ta có thể tin được xử nữ chứ. Ma Kết cũng quay về vấn đề chính. Em ấy cũng đã thức tỉnh cùng lúc với tôi. Không có gì chắc chắn. Nam Miện lắc đầu, chúng ta có thể không nghi ngờ, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn được. Ma Kết thở dài, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Nam Miện, tôi không muốn nghi ngờ bất kỳ ai trong số chúng ta. Anh nói, chúng ta đều là những người cùng chung chiến tuyến, đều có chung một mục đích là ngăn chặn sự hồi sinh của Cronus. Dù có chuyện gì, việc đoàn kết vẫn là mục tiêu chung hàng đầu. Ma Kết nói đúng đấy. Song Tử gật đầu. Trong số 6 người kia, cho dù có một người mang tâm ác, cũng còn lại 5 người đang đồng lòng tại đây. Nam Miện không nói nữa, chỉ thở dài. Là anh quá đa nghi vô cảm, hay là hai người này đã quá xem nhẹ sự nghiêm trọng của việc Cronus hồi sinh rồi? Ô không o, cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi là ai. Chúc các bạn độc giả một ngày ngập tràn may mắn và niềm vui nè. Cách chương.